Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhật Huy sửng sốt một chút rồi trả lời. Có vài góc độ có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đại bộ phận chỉ có thể quay lại đỉnh đầu và trán thôi. Buổi tối kiểm tra mấy y tiến vào phòng. Điều tra rõ ràng cho tôi. Lệ Đình Tuấn lập tức trầm giọng nói. Nhất định là y tá kiểm tra phòng có vấn đề. Nhà họ Kiều, Kiều Đông Phương gọi luật sư của Kiều Tứ Văn đến. Tiếp nhận di chúc luật sư đưa tới. Tỉ mỉ nhìn hồi lâu. Bên trên di chúc, Kiều Tứ Văn dự định cho Kiều Phương hạ cổ phần. Đúng là cao tới gần 80%. Ông cụ còn có chút tài sản riêng. Hai căn hộ, vài cửa hàng. Ngoài ra còn có chút tài chính để đó không dùng. Tất cả đều được phân chia cho từng người một. Kiều Tứ Văn cũng không phải quá bất công. Tất cả cửa hàng vòng quanh trái đất đều cho Kiều Diệp Ngọc. Tổng giá trị của những cửa hàng này đại khái cũng phải đến 5-60 tỷ. Cộng thêm 90 tỷ tiền mặt. Còn cho Kiều Diệp Ngọc 10% cổ phần. Cho tới bây giờ tính cách của Kiều Tứ Văn vẫn như vậy. Nói năng chua ngon nhưng lòng lại như đậu hũ. Kiều Đông Phương nhìn vào trang cuối cùng của di chúc. Còn có một chỗ Kiều Tử Văn chưa ký tên. Sao vậy? Kiều Đông Phương sửng sốt một chút. Lập tức hỏi luật sư đứng trước mặt. Bởi vì trong đó có 90 tỷ. Hơn nửa tháng trước ông cụ vừa giao đến tay cô hai. Cho nên phải tiến hành sửa đổi di chúc. Ông cụ còn chưa kịp ký tên. Luật sư thở dài trả lời. Trước ngày ông cụ phát bệnh 2 ngày đã từng hẹn tôi. Nhưng mà, 90 tỷ đã cho nó sao? Kiều Đông Phương không nhịn được nhíu mày. Đúng vậy, luật sư gật đầu trả lời. Kiều Đông Phương giật mình. Quay đầu nhìn về phía người giúp việc nói. Dì Vương, đi gọi cô hai xuống cho tôi. Kiều Tứ Văn giao cho Kiều Diệp Ngọc một khoản tiền lớn như vậy. Vậy mà Kiều Diệp Ngọc không đề cập với ông ta một câu nào. Dù cho cô ta định giữ số tiền này để mình dùng, cũng nên nói với Kiều Đông Phương một tiếng. Rất nhanh, Kiều Diệp Ngọc mặc đồ ngủ, cùng dì Vương một trước một sau từ trên lầu đi xuống. Có chuyện gì thế ạ? Kiều Diệp Ngọc mặt không biểu cảm nhìn về phía Kiều Đông Phương. Có phải ông nội cho con 90 tỷ không? Kiều Đông Phương trầm giọng hỏi cô ta. Kiều Diệp Ngọc dừng một chút rồi trả lời. Đúng vậy, tiền đâu? Kiều Đông Phương nhíu chặt lông mày truy vấn. Đây là tiền của con. Ba quản con để chỗ nào làm gì? Ánh mắt Kiều Diệp Ngọc nhìn Kiều Đông Phương đạm mạc giống như đang nhìn một người xa lạ không hề có quan hệ với cô ta. Hai người nhìn nhau mấy giây. Sắc mặt của Kiều Đông Phương càng khó coi. Trong mắt con còn có người ba này không? Không phải bây giờ trong mắt ba cũng chỉ có một đứa con gái là Kiều Phương Hạ sao? Kiều Diệp Ngọc không nhịn được lạnh lùng nở nụ cười. Còn ích kỷ một chút thì có gì sai, cách chương.